Chương 654, Lù gì ạ? Người đang nói đùa gì vậy? Thân là liên minh thiên vương, ta làm sao có thể trốn tránh chuyện như vậy? Cả rèn mang theo nghĩa chính ngôn từ biểu lộ, trực tiếp đem Lạc Ninh lời nói cự tuyệt. Bài đù Lạc Ninh thật muốn hung hăng rút cô nàng này cái mông một bàn tay, đặc biệt, ngươi nha một cái ác hệ thiên vương, đi theo mình tới chỗ du lịch lười biếng thời điểm cũng không có dạng này chính nghĩa chi tâm. A nhìn nhìn lại gì cả cô gái nhỏ này, kìm nén khỏe miệng mang theo một bộ muốn chết cùng chết phúng viếng biểu lộ, Lạc Ninh kém chút đều nhìn khóc. Ai lù gì ạ, lạ tỷ ạ, đi ra. Lạc Ninh bất đắc dĩ, bộ kẻ bản ném đi, lạ tỷ ạ. Ngươi phụ trách tở giỏ tẹt ta cùng đoá nhi, lù gì ạ, ngươi phụ trách gì cả cùng cả rèn. Nói, Lạc Ninh nhìn về phía một bên rèn giả cùng hỉ gẳng bốn người, đến cho các ngươi, hay là nhanh bao xa chạy bao xa, phổ thông bổ kẹ mẩn cùng con quái thú kia đối đầu, thật là không có bất kỳ phần thắng nào. Ta sỉ củn cũng không có siêu năng lực tệ lẹ bót, ta sẽ không đưa nó phóng xuất ra bảo hộ các ngươi. Ba con phở lì gồng, một cái xạ là mẹn sờ. Đường đường bốn cái thiên vương cấp bậc long hệ vổ kẹ mẩn lúc này đã hoàn toàn bị ghét bỏ vướng bận, rèn ra bọn người liếc nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận đoàn người mình là vướng víu sự thật này. Không có cách, tất lại đối mặt mình không phải phổ thông vổ kẹ mẩn, mà là một chỉ có thể cùng thiên long đại thần nổi danh xa cổ đại thần. Nếu là thiên long đại thần ở đây hỉ gẳng, trận răng, đồng đồng, chúng ta đi, đừng cho mọi người thêm phiền toái. Cắn chặt hàm răng. Rèn giả ngưng trọng nhìn thoáng qua cái kia cự thú cùng cái kia hướng về bên này gào thét mà đến càng nhiều xúc tu, đối đệ đệ của mình cùng hỉ gẳng phân phó một tiếng về sau, vô vô phở lì gồng, nhanh chóng hướng về sau bay đi. Lạc Ninh, chính các ngươi phải cẩn thận, ta sẽ cố gắng hướng lên trời rồng đại thần câu thông. Hỉ gẳng nói như vậy, trên mặt lại là không có chút nào tự tin, chỉ là đối Lạc Ninh đám người lo lắng. Câu thông thiên long đại thần. Từ ngàn năm nay thánh nữ chưa hề thành công qua, thậm chí là ngay cả mình thiên phú tuyệt cường tỷ tỷ cũng không thành công. Huống chi mình tốt, lấy là tỷ ạ cùng lũ gì ạ, ta nếu là thật sự nghĩ muốn chạy trốn, hiện tại đã tại phò gì nạ city. Đối hỉ gẳng phất phất tay, Lạc Ninh nhẹ nhàng vuốt là tỷ ạ nói ra. Lũ gì ạ cùng là tỷ ạ cường đại như vậy siêu năng thuộc tính thần thú cấp bậc tệ lẹ bót, mang theo Lạc Ninh một đoàn người xuyên qua mấy trăm cây số tuyệt đối là có thể làm được. Đại chiến cái gì, Lạc Ninh cho tới bây giờ đều là làm đến tốt nhất bảo hiểm. Cái mạng nhỏ của mình bởi vì hủy quà tặng mà có thể sống một đợt, nhưng là đoá nhi gì cả các nàng Lạc Ninh nhưng tuyệt đối không cho phép bất kỳ thất thoát nào. Xạ lạ mẹn sơ, chúng ta đi nhìn một chút cái kia dương cánh lơ lửng ở phía trên lũ gì ạ, thì gẳng cũng cảm giác đến lo lắng của mình thật sự là dư thừa, thời gian này còn không bằng lo lắng một cái mình trả gì giờ, phở lì gồng, các ngươi về tới trước. Đã lấy lù gì ạ cùng lạ thì ạ, Lạc Ninh tự nhiên đem trả dị giật cùng phở lì gồng thu hồi, so với lấy thần thú pháp tắc vòng bảo hộ hai cái bộ kẹ mẩn, trả dị giật cùng phở lì gồng tại hoàn cảnh như vậy bên trong vẫn như cũ là quá mức nguy hiểm. Lù gì ạ, lần này lại làm phiền ngươi. Ngồi tại lù gì ạ cái kia đã đem vảy màu xanh lam bằng phẳng hạ xuống trắng đoán phần lưng, Lạc Ninh nhẹ nhàng vô vô nó thon dài cái cổ. Âu ngang lũ gì á buộc phát ra một tiếng xa xăm mà kéo dài âm điệu, gờ dù ổng cái kia tối trong mắt màu vàng nóng lập tức hướng về bên này tập kết. Cà rèn, gì ca, các ngươi cùng là tỷ ạ còn gì giả trịa cùng đi cứu những bộ kẹ mẩn kia, về phần đầu này có tính không bộ kẹ mẩn quái thú, liền giao cho ta cùng lũ gì ạ. Mặc dù là tỷ ạ là một cái siêu năng hệ thần thú đồng dạng có thể giúp bên trên đại ân, bất quá so sánh cùng đối phương tiến hành chiến đấu. Phó gì nạ địa khu cái kia viết bộ kẻ mẩn sinh mệnh cũng là cần phải đi cứu vớt. Xa như vậy xa không thể bị gờ rủ ông hấp thu đi vào cung cấp càng nhiều năng lượng vô tội bộ kẻ mẩn. Lấy gì giả chỉ có thể cách không di động siêu năng lực cùng cả rèn gì cả chỉ huy, có thể cứu vớt ra rất nhiều. Đồng thời chuyện như vậy cũng không phải rất nguy hiểm lù gì ạ. Chúng ta lên nói xong, không đợi cả rèn phản bác, Lạc Ninh rồi. Ra tay phải đem trong ngực một mực dính sát mình đoá nhi vây quanh, lù gì ạ cánh khổng lồ một cái, trên không trung mang theo một mảnh bạo phong về sau, đột nhiên cất cao. Vô số xúc tu tranh nhau chen lấn hướng về Lạc Ninh cùng lù gì ạ bên này vọt tới. Lù gì ạ mang theo lực lượng thực sự quá nhiều to lớn, đối với con quái thú kia tới nói, đơn giản tựa như là trong bóng tối con đường đèn sáng làm nó hướng tới. Muốn càng nhiều, muốn đem chỗ năng lượng đều thôn phệ hết như thế mới có thể chân chính trưởng thành tại giữa không trung linh hoạt dãy rủa thân thể. Lugia mặc dù chừng 10 thước dương cánh, bất quá dựa vào bản thân phi hành thuộc tính, thiên không liền là nó sân nhà, nó không ngừng hấp dẫn lấy đối phương xúc tu, tranh thủ cho mặt đất bổ kẹ mẩn càng nhiều rút lui thời gian. Sau lưng xúc tu quấy dày ngưng kết, bọn chúng thậm chí tạo thành từng đạo vực sâu miệng lớn kinh khủng thôn vệ hình dạng đuổi theo Lugia. Từ xa nhìn lại, mấy trăm đầu màu xanh nâu xúc tu không ngừng từ bốn phương tám hướng vòng vây bao khỏa, nhưng lại đều bị cái kia đến xỉ vợ thân ảnh màu trắng cho nhất nhất né tránh. Cho dù là một chút bỗng nhiên chia ra tới xúc tu, cũng là bị đoá nhi thời khắc chú lấy cổn phở xỉ ẩn cho trực tiếp đánh tan. Không sai biệt lắm đủ nhiều, ngay tại lúc này, Lugia, thì ở bìm. Lạc Ninh mệnh lệnh được đưa ra, Lugia đầu đột nhiên hất lên, sau đó chạy trốn thân thể tại phía trước mang theo một trận sở nịp bùm về sau trong nháy mắt phản quay tới. Cao ngẩng đầu đối mặt với kéo dài tới cơ hồ chiếm cứ chỗ tầm mắt xúc tu, Lugia miệng phía trước một đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt xông phá bầu trời đêm âu ngang xùy đem chung quanh bầu trời đêm lấy trong suốt năng lượng thật lớn xạ tuyến trực tiếp để quái thú gở rủ ổng cái kia vô số xúc tu xuyên thủng, thành tấn màu xanh. Nâu y e thể như là mưa to hướng về phía dưới mưa như chút nước hạ xuống. Tuyệt cường hì ơ bỉm khứ thế không giảm, không gian chung quanh nổi lên từng vòng gợn sóng. Mang theo không thể địch nổi lực lượng khổng lồ, kim mang trong nháy mắt đánh vào cái kia quái thú gở rủ ổng trên đầu hầm tương tự gở rủ ổng to lớn quái thú y mắng gào thét, cái kia so lù gì ạ toàn bộ thân hình còn muốn lớn rất nhiều đầu trong nháy mắt liền bị hì ơ bỉm hoàn toàn xuyên thủng nó cái kia cao 70-80 mét thân thể liên tiếp lui về phía sau, hậu phương to lớn nham trụ bị nó ầm vang nghiền ép đụng nát, gây nên từng đợt dốc sờ lại về sau. Quái thú rốt cục tựa ở một cây to lớn nham trụ phía trên, cánh tay vô lực rủ xuống, thân thể cũng đã mất đi động tĩnh.